Đan dược của ta không có bất cứ vấn đề gì, lão gia tử đã tự mình nghiệm chứng qua. Người này lòng dạ khó lường, vẫn nên cẩn thận một ít cho thỏa đáng a. Nam Thiên Y Thánh cũng lên tiếng. Chuyện này, lão gia tử vốn đang định vươn tay ra lại dừng lại ở trên không trung. Ăn đan dược của Nam Thiên, hắn biết rõ khỏa đan dược này có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Cho nên cũng không còn chút hoài nghi nào. Lúc này hai người đồng thời nói như vậy, trong lòng lập tức sinh nghi đối với thiếu niên ở trước mắt này. Lão gia tử, tại hạ chỉ bắt mạch mà thôi. Chỉ có một chút hành động như vậy, muốn ra tay làm loạn cũng khó có thể hoàn thành a. Thấy vị lão gia tử này đã có chút tin tưởng lời nói của hai người này, Nhiếp Vân lại nói. Thực lực vương cảnh viên mãn muốn làm tổn thương tới ta quả thực không dễ, lão gia tử gật đầu nói. Thực lực của thiếu niên này, lúc đối phương vừa mới vào cửa hắn đã nhìn ra, vương cảnh viên mãn. Loại thực lực này mà muốn làm thương tổn tới hắn, quả thực là chuyện không thể nào hoàn thành được a. Lão gia tử, Nhiếp Vân quả thực là đại sư y đạo, cứ để cho hắn nhìn qua, có lẽ sẽ nhìn ra được điểm mấu chốt, hóa giải đau đớn của lão gia tử. Ở cùng với lão gia tử thời gian dài như vậy, Việt lão cực kỳ hiểu tâm tư của hắn. Lúc này nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong. Hắn vội vàng nhìn về phía trước rồi nói. Đại sư y đạo, không phải ai cũng có thể có được loại danh xưng này à. Tuổi còn trẻ như vậy, tu vi yếu ớt như thế, cho dù để cho hắn xem thì có thể nhìn ra được cái gì chứ. Thân thể của lão gia tử đã rất suy yếu, không chịu được giày vò lần nữa à. Có lẽ lão gia tử còn có chỗ không biết, vị Nhiếp Vân này là do Diệp Đào mời đến, không muốn nhìn thấy ta chiếm ưu thế, cố ý đối nghịch với ta. Cho dù để cho ngươi bắt mạch, dù không nhìn ra được cái gì thì ngươi cũng sẽ ăn nói bừa bãi, nói đan dược của Nam Thiên tiền bối không thích hợp, cố ý bôi nhọ danh dự của tiền bối. Nam Thiên Y Thánh, Diệp Tân ngắt lời của Việt lão, đồng thời mở miệng nói. Được rồi, không nên nhao nhao như vậy, thân thể của ta thể có chút mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi, có chuyện gì để sau này hãy nói a. Nghe thấy hai người nói như vậy, lão gia tử nhíu mày một cái, lại khoát khoát tay. Đối với chuyện ba người tranh đoạt ngôi vị người thừa kế gia tộc hắn đã sớm biết rõ. Nếu như Nhiếp Vân này thực sự là người mà Diệp Đào phái tới, như vậy cũng có thể giải thích được rõ ràng. Vì sao vừa rồi đối phương vừa nhìn thấy đan dược đã nói không thích hợp, rất rõ ràng là không muốn để cho Diệp Tân chiếm được tiện nghi a. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn lập tức có chút tức giận. Hắn là trụ cột của gia tộc, một khi vẫn lạc, cả Diệp phủ tất sẽ suy sụp. Những người này vì tranh đoạt vị trí người thừa kế mà không để ý tới sự sống chết của hắn. Có đan dược tốt cũng không để cho hắn phục dụng mà còn nói hưu nói vượn, chỉ bằng vào điểm này cũng đã khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Lão gia tử, chuyện Nam Thiên Y Thánh trở thành cung phụng thái trưởng. Lão, nghe thấy hắn nói như vậy, hai mắt Diệp Tân sáng ngời. Hắn biết rõ lão gia tử đã có lòng nghi ngờ, cho nên vội vàng hỏi thêm một câu. Nam Thiên Y Thánh giải trừ nỗi thống khổ giúp ta, có tư cách trở thành cung phụng thái trưởng lão của Diệp phủ. Thiện viện, người đi sắp xếp một chút đi, lão gia tử nói. Lão gia tử, không nghĩ tới sẽ lại có kết quả này. Lão gia tử lại đi tin tưởng lời nói của đối phương, Việt lão lập tức có chút sốt ruột. Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Ta cần nghỉ ngơi. Lão gia tử khoát khoát tay, lại quay người đi vào trong phòng. Vâng, tuy rằng trong lòng Việt lão tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng đối phương đã nói như vậy. Hắn không nhịn được lắc đầu một cái, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn không muốn tham gia vào tranh đấu của các đệ tử, thế nhưng thiếu niên ở trước mắt này lại là ân nhân cứu mạng của hắn, y thuật cao minh. Hắn rất là tin phục, nếu như có thể giúp lão gia tử nhìn một chút, có lẽ có thể tra ra được điểm mấu chốt. Triệt để chữa tốt cho lão gia tử. Đáng tiếc, không ngờ lão gia tử lại đi tin tưởng lời nói của hai người Diệp Tân, không muốn để cho ân nhân của hắn bắt mạch. Đa tạ lão gia tử thành toàn, thấy mục đích của mình đã đạt tới, Diệp Tân cười ha hà, khóe miệng nhếch lên, lại nhìn về phía Nhiếp Vân và Việt lão. Nụ cười mang theo hàn ý rét lạnh vô cùng. Đi thôi, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Việt lão cũng mặc kệ mà quay người đi ra bên ngoài. Nhiếp Vân cũng không có rời đi theo hắn mà là đứng tại chỗ, tinh thần khẽ động, thần nông bách thảo kinh xuất hiện ở trong mắt hắn. Hắn lập tức nhìn chằm chằm về phía lão gia tử đang đi vào trong mật thất. Vọng khí pháp, người khác không cho hắn xem bệnh, cũng không phải hắn thực sự muốn xem cho đối phương. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, đan dược vừa rồi hung mãnh như vậy. Sau khi lão gia tử phục dụng không những không có xuất hiện tình huống không thoải mái, mà bệnh tình còn thuyên giảm đi a. Dựa theo suy đoán của hắn, đây là chuyện không thể nào a. Từng đạo quang mang hội tụ ở trong mắt, rất nhanh Nhiếp Vân đã nhìn thấy rõ tình huống xuất hiện ở trên người của lão gia tử. Thì ra là thế, một lát sau, Nhiếp Vân thở ra một ngụm chọc khí, thân thể khẽ lắc lư, sắc mặt tái nhợt, thân thể linh hồn đều bị suy yếu cực độ. Chỉ là trong mắt lại hiện lên vẻ bừng tỉnh. Uống rượu độc giải khát, thú vị, thú vị, cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân quay người đi theo sau lưng Việt lão đi ra ngoài. Ngươi như thế nào, ra khỏi phòng, Việt lão dùng ánh mắt dị thường nhìn hắn. Tu vi của Nhiếp Vân hiện tại quá thấp, cưỡng ép thi triển vọng khí pháp, thân thể của hắn vẫn có chút không duy trì được, có thể kiên trì đi tới đã xem như không sai. Không có việc gì, ta chỉ hao tổn quá lớn, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Hao tổn quá lớn, ngón tay Việt lão điểm một cái, một dòng lực lượng tinh thuần rót vào trong cơ thể của hắn, nội tâm có chút kỳ quái. Vừa rồi hoàn hảo không có chuyện gì, tại sao ngay sau đó biến thành suy yếu như vậy, hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm hỏi thăm, cũng không nhiều lời. Lúc này, Việt lão nhanh chóng quay về tiểu viện, như thế nào rồi, hai người Diệp Đào còn chưa rời đi, thấy bọn họ trở lại cho nên vẻ mặt đầy chờ mong. Nam Thiên Y Thánh đã đoạt trước một bước, Nhiếp Vân lắc đầu. Trên thực tế cũng không phải y thuật của hắn không được, mà là Diệp Tân đoạt trước một bước, lão gia tử vào trước là chủ. Mặc dù y thuật có cao minh hơn nữa, đối phương không cho ngươi cơ hội thi triển cũng bất lực. Lão gia tử căn bản không bảo Nhiếp Đại Sư bắt mạch, hơn nữa đã đồng ý Nam Thiên Y Thánh trở thành cung phụng thái trưởng lão, Việt lão lắc đầu nói. Việc này, Diệp Đào biến sắc. Hắn cực kỳ có lòng tin vào y thuật của Nhiếp Vân, thiếu niên này thực muốn đi làm, tỷ lệ thành công rất lớn, hắn còn không có cơ hội bắt mạch, làm sao có thể nhìn ra chứng bệnh, vị trí cung phụng thái trưởng lão đã bị Nam Thiên Y Thánh đạt được, cũng không cần nghĩ nhiều, nếu Nhiếp Vân đại sư nguyện ý trở thành một vị cung phụng trưởng lão cũng đơn giản. Việt lão nói, cung phụng trưởng lão, đa tạ Việt lão yêu ái, tại hạ vừa có quyết định, không bằng nói ngay tại đây. Nghe được cung phụng trưởng lão Nhiếp Vân lắc đầu. Nếu như là cung phụng thái trưởng lão có được rất nhiều đặc quyền, hắn còn có thể cân nhắc một chút, một tiểu tiểu cung phụng trưởng lão còn chịu người chế trụ, không cần nghĩ nhiều. Nhiếp huynh có việc mời nói, Diệp Đào vội nói. Nhận được Diệp huynh dẫn ta tới thành Vân Châu, lại cho ta tạm cư trú trong Diệp Phủ, tại hạ vạn phần cảm kích, vốn định hỗ trợ Diệp huynh lại rời đi, xem tình cảnh trước mắt, khả năng giúp đỡ không lớn, cho nên, ta muốn cáo từ, Nhiếp Vân ôm quyền nói. Hắn nhìn ra một chuyện, biết rõ tình cảnh của Diệp Phủ hiện tại chính là một cái đầm lầy, dính vào càng nhiều càng phiền toái, còn không bằng sớm bứt ra. Cáo từ, Nhiếp huynh, Diệp Đào cho rằng hắn nói chuyện gì, nghe nói như thế trên mặt lập tức tràn đầy sốt ruột. Diệp huynh không cần ngăn cản ta, chuyện này ta đã nghĩ kỹ, đã sớm muốn đi, còn không bằng hiện tại rời đi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Việc này, cho dù Nhiếp huynh muốn đi cũng không nên gấp như thế. Lại nói ngươi không có nơi đặt chân tại thành Vân Châu. Ngươi đi đâu, thấy thái độ của thiếu niên. Diệp Đào biết rõ hắn đã quyết định rời đi, đành phải hỏi sang chuyện khác. Thiếu niên trước mắt lần đầu tiên đến thành Vân Châu, đưa mắt không quen, cũng không có bằng hữu. Nếu thật rời đi phải đặt chân nơi nào, điểm ấy Diệp huynh không cần lo lắng, bằng vào y thuật của ta. Muốn tìm đường ra không khó khăn gì. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Thực lực của hắn bây giờ có khả năng không được tốt lắm, nhưng làm đệ tử thần nông, muốn tìm nơi ở lại là chuyện vô cùng đơn giản. Ta có một chỗ bất động sản tại Phổ Thiên Đại Đạo, là lão gia từ lúc trước tặng cho, nó vẫn nhàn rỗi. Nếu Nhiếp Vân đại sư không có địa phương đi, về sau muốn khai mở y quán, hoặc muốn ở lại đơn thuần cứ việc làm tại đó, Việt lão vẫn im lặng lên tiếng. Bất động sản, Phổ Thiên Đại Đạo, chẳng lẽ Việt lão nói tới chỗ dẫn phát mâu thuẫn lúc trước, lúc ban đầu còn không chú ý. Tới, nghe được Phổ Thiên Đại Đạo, Diệp Đào cũng phải trợn mắt nhìn. Phổ Thiên Đại Đạo là khu vực phồn hoa nhất của thành Vân Châu, có thể nói tấc đất tấc vàng, hơn nữa nơi này phòng ở không phải có tiền là mua được. Việt lão có thể được ban thưởng bất động sản tại đó là vì đạt được công lao cực lớn, mặc dù lão gia tử ban cũng thập phần đau lòng. Trong đệ tử gia tộc đệ tử có rất nhiều người mơ tưởng nơi đó, chỉ tiếc, Việt lão vẫn cầm nó trong tay không cho ai, không nghĩ tới, tỷ tiện tay lại tặng thiếu niên này. Chính là nơi đó, ta trừ nơi này làm gì còn bất động sản chứ? Việt lão nói. Quá mức chân quý, tiểu tử thụ xấu hổ không dám nhận. Mặc dù không có khái niệm gì về phổ thiên đại đạo, nhưng từ biểu lộ của Diệp Đào có thể đoán ra, nơi này khẳng định không đơn giản. Nhiếp Vân lắc đầu cự tuyệt. Không cần khách khí, người giải quyết ốm đau của ta chính là thiên đại ân tình, một chỗ bất động sản không coi vào đâu. Việt lão cười lắc đầu, bàn tay chấn động, một khế ước mua bán nhà xuất hiện trong tay của hắn. Ta từ chối thì bất kính, thấy ánh mắt của hắn thành khẩn, nếu không thu nhất định sẽ tức giận. Nhiếp Vân đành phải cười khổ một tiếng, hắn cầm khế ước nhà và nhìn địa chỉ, ngay sau đó thu vào nạp vật thế giới. Như vậy mới đúng, Việt lão thỏa mãn gật đầu. Sắc mặt hôm nay không còn sớm, nếu Việt lão yêu ái, ta muốn hiện tại đi xem, thuận tiện sửa sang lại một chút. Quyết định phải đi, Nhiếp Vân không chút do dự. Nam Thiên Y Thánh trở thành cung phụng thái. Trưởng lão, thân phận người thừa kế của Diệp Tân sẽ được xác lập nhanh thôi, chậm trễ lâu sẽ phải tham gia tranh đấu của bọn họ, đến lúc đó sẽ có phiền toái, còn không bằng rời đi vào lúc này. Được rồi, ta đưa tiễn Nhiếp huynh, Diệp Đào cũng nhìn ra ý của hắn. Biết rõ lưu không được cho nên không nói nhiều. Không cần, Diệp Tân sắp trở thành người thừa kế, nhất định sẽ tìm việc làm phiền ngươi. Ngươi nên nghĩ cách đối phó đi, lúc này tốt nhất không nên đi ra ngoài. Nhiếp Vân cự tuyệt. Diệp Tân trở thành người thừa kế nhất định sẽ cầm hắn khai đao. Lúc này hắn đi ra ngoài thật sự không phải chuyện tốt. Diệp Tân ngươi cũng không cần đi. Đồng Hân, ngươi giúp ta đưa tiễn Nhiếp Vân đại sư. Việt lão cũng biết điểm ấy nên khoát khoát tay. Quay đầu phân phó một câu. Ta, Đồng Hân vẫn đứng trong đám người không nói chuyện, nghe được Việt lão tìm nàng cho nên giật mình. Đúng thế, ngươi vẫn luôn chiếu khán chỗ bất động sản đó. Hiện tại ta tặng cho Nhiếp Vân đại sư, ngươi vừa vặn cũng có thể đi giới thiệu một chút. Thuận tiện dẫn hắn đi qua, Việt lão nói. Ách, được rồi, Đồng Hân do dự một lúc nhưng cuối cùng gật đầu. Việt lão nói đúng, chỗ bất động sản đó cho tới nay đều là nàng chiếu cố. Cũng an bài một ít nhân thủ thường xuyên quét dọn, nếu như nàng không đi, chỉ sợ Nhiếp Vân sẽ gặp không ít phiền toái không cần thiết. Cáo từ, an bài thỏa đáng, Nhiếp Vân không nói thêm lời nào và quay người rời đi. Nhiếp huynh cẩn thận, có chuyện gì không thể giải quyết trực tiếp đưa tin cho ta, cho dù ta không thành người thừa kế cũng là thiếu gia Diệp gia, vẫn có trọng lượng nhất định. Diệp Đào vội nói, yên tâm đi, có quan hệ với ngươi, ta khẳng định sẽ dùng. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, hắn không nói thêm lời nào, dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ và rất mau rời khỏi Diệp phủ. Ngoài cửa, Đồng Hân không biết dùng loại phương thức nào đã an bài xong xe ngựa, hai người ngồi lên xe ngựa và đi về hướng phổ thiên đại đạo nhanh như bay. Xe ngựa rộng rãi, hai người Nhiếp Vân, Đồng Hân ngồi ở bên trong, cũng có cảm thấy xấu hổ nhưng Đồng Hân đã lớn như vậy còn chưa bao giờ ở cùng với nam tử trẻ tại nơi hẹp như thế này. Cho nên có chút không quá thích ứng. Việt lão bệnh, người xác định, có thể chữa tốt triệt để. Hào khí nặng nề trôi qua không biết bao lâu. Đồng Hân thấy thiếu niên căn bản không có ý nói chuyện với mình. Nàng đành phải chủ động lên tiếng. Lại nói nàng thật sự quan tâm tới bệnh của Việt lão. Sợ đối phương nói lúc trước chỉ là suy đoán. Đến cuối cùng tỉnh lại là giấc mộng. Mọi thứ là giả. Bệnh của Việt lão trọng yếu nhất là tâm ma cổ. Chỉ cần có thể giải quyết thứ này thì thứ khác rất dễ dàng. Nhiếp Vân biết rõ nàng lo lắng là cái gì nên an ủi. Vậy là tốt rồi, Đồng Hân gật gật đầu. Nương theo những lời này, hào khí giữa hai người lại nặng nề, chỉ nghe âm thanh móng ngựa vang vọng chạm vào mặt đường thanh thúy to rõ. Bất động sản của Việt lão nằm cách Diệp phủ không tính là quá xa, đi chừng nửa giờ xe ngựa đã dừng lại, bước ra khỏi xe, Nhiếp Vân lập tức ngây người vì tràng cảnh trước mặt. Hai bên đường rộng lớn đầy cửa hàng, dòng người như thoi đưa. Âm thanh ồn ào huyên náo như nước thủy triều, lại làm người ta không phân rõ phương hướng. Nơi này là Phổ Thiên Đại Đạo, là nơi phồn hoa nhất cả thành Vân Châu này, có thể nói tấc đất tấc. Vàng, gian phòng kia, Việt lão có thể trực tiếp tặng cho ngươi cũng làm ta ngạc nhiên. Dù sao đổi lại ta khẳng định không bỏ được, Đồng Hân cũng nhìn ra hắn khiếp sợ cho nên lên tiếng. Nơi phồn hoa nhất thành Vân Châu, Nhiếp Vân tắc lưu ới. Kỳ thật không cần đối phương nói hắn cũng nhìn ra một ít, nơi này phồn hoa như thế, so với những nơi hắn từng thấy lúc trước hoàn toàn là hai chủng khái niệm. So sánh với thành Hòa Thần, thành Hồng Hà, Hoàng Nguyên cổ thành mà nói chênh lệch thật sự quá nhiều. Nơi phồn hoa như vậy, một cửa hàng hai gian phòng đã có giá trị to lớn không thể đánh giá. Thật sự quá chân quý, Nhiếp Vân cũng phải cảm khái. Nếu như dùng thần thạch cân nhắc, cửa hàng này có giá trị mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức, với thân gia của mình lúc trước mang so với gian phòng này cũng chẳng tính là cái gì cả. Việt lão đã cho ngươi, đây là của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hứa hẹn, giúp hắn chữa bệnh triệt để. Đồng Hân không nói thêm lời nào, nàng đi thẳng về phía trước, lúc này nhanh chóng đẩy cửa hàng đi vào trong. Nhiếp Vân biết rõ đây là bất động sản Việt lão đưa tặng, hắn đi theo, sau khi nhìn thấy lập tức cười khổ. Vốn không biết là cái gì, cho rằng chỉ là phòng ở mà thôi, so sánh với một mạng cũng không tính là cái gì, tận mắt nhìn thấy mới biết nó khoa trương cỡ nào. Đầu tiên tiến vào đại sảnh bao la, nó có diện tích mấy trăm bình phương, đằng sau là tiểu viện độc lập và đủ loại kiến trúc mọc lên san sát như rừng, đồ dùng bên trong như mới, rất hiển nhiên thường. Xuyên có người thu thập, đại sảnh thêm tiểu viện lớn hơn 1.000 phương, trong khu vực phồn hoa thế này, một cửa hàng lớn như thế nhưng tiện tay đưa tặng, Việt lão thật đúng sự đại thủ bút, nghĩ lại cũng hiểu được. Nhất định Việt lão nhìn trúng tiềm lực của mình, có thể trị hết bệnh của hắn chỉ là thứ nhất, tiềm lực mới là trọng yếu nhất. Vô số y đạo đại sư nổi danh không trị hết bệnh, mình chỉ cần nhìn một chút là tìm ra nguyên do, hơn nữa còn có thể ngăn chặn, chỉ bằng vào loại y thuật này. Về sau dương danh thần giới chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy hắn mới đưa tặng cửa hàng quý như thế cho hắn. Một là cảm kích ân cứu mạng, thứ hai làm tốt quan hệ. Về sau nếu thật muốn nhờ cũng tiện hơn rất nhiều. Xem ra sau này không thể phân cách với Diệp gia. Biết rõ giá trị của cửa hàng này, thiếu nợ nhân tình lớn như thế khẳng định phải nhớ. Về sau qua hệ với Diệp gia tất nhiên càng ngày càng thân mật. Lắc đầu, Nhiếp Vân bóp tay thử dài, một ngọc bài xuất hiện. Cảm tạ Việt lão tặng cửa hàng cho ta, trong ngọc bài của ta phong ấn chút gì đó. Người nói với Việt lão, chỉ có xuất hiện biến cố hắn không thể giải quyết được mới có thể mở ra. Ngàn vạn không nên sớm mở ra, bằng không phiền toái không nhỏ. Đem ngọc bài cho nữ tử trước mặt. Vốn nhìn thấy thái độ lão gia tử, hắn không muốn ra tay, cũng lười ra tay. Việt lão tặng cho hắn cửa hàng quý trọng như thế, phần ân tình này vẫn còn, đương nhiên phải trả hết, tuy... Đối phương không tin hắn cũng không có biện pháp. Đồng Hân không biết đây là cái gì, do dự một chút nhưng vẫn tiếp nhận ngọc bài và cất kỹ. Sau khi làm xong những chuyện tại đây, lại mang Nhiếp Vân đi quanh cửa hàng một vòng, tìm nô bộc phụ trách quét dọn và an bài tốt tất cả, lúc này mới quay người rời đi. Hô, nàng vừa đi, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động, hơn 10 thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Chính là đám người Nhiếp Đồng, Hỗn Độn Vương. Trước khi đến thành Vân Châu đã thu bọn họ vào nạp vật thế giới, hiện tại mình đã có nơi ở độc lập cho nên thả ra. Ca ca, đây là nơi nào, nhìn thấy cung điện bát ngát như thế, đôi mắt Nhiếp Đồng sáng ngời. Đây là nhà người khác tặng ta, về sau chúng ta sẽ ở lại nơi này, Nhiếp Vân mỉm cười. Tặng, đám người Hỗn Độn Vương nghi hoặc liếc mắt nhìn. Tuy bọn họ chưa từng tới thành Vân Châu nhưng cũng biết nơi này không có thân phận nhất định sẽ không có nổi chỗ ở. Càng không cần nói khu nhà cao cấp như thế này. Nhiếp Vân chớ ức mắt mới đi đến đây không bao lâu đã có người tặng cho loại nhà cao cấp thế sao? Đây là cửa hàng, ta muốn mở y quán tại nơi này. Nhiếp Vân nói rõ ý nghĩ của bản thân. Rời khỏi Diệp Phủ chẳng khác nào rời khỏi cao tầng, còn muốn đi tìm Hỗn Độn Hải Dương giải rác, quan sát chư thiên thế giới sẽ càng phiền toái. Hắn cũng có ý định của bản thân. Bằng vào y thuật của hắn, chỉ cần khai mở y quán nhất định có thể nhanh chóng kết giao với nhiều quan lại quyền quý, an toàn có thể dùng Hỗn Độn Hải Dương làm thù lao, cũng siêu tập nhanh chóng. Như vậy so với dựa vào Diệp gia càng thuận tiện hơn, cũng chính bởi vì nghĩ tới những chuyện này hắn mới dứt khoát kiên quyết rời đi, cũng không lưu luyến chút nào. Y quán, không biết Nhiếp Vân đại nhân có yêu cầu gì, trong đám người có người vừa đi ra lên tiếng. Người này là Lưu Trúc. Là người cường giả chúa tể năm đó đi theo Đạm Thai Lăng Nguyệt tiến vào Hoàn Vũ thần giới, hiện tại đã đạt tới Phong Vương sơ kỳ, thực lực không được tốt lắm nhưng là hảo thủ buôn bán, nghe nói trước khi trở thành chúa tể, hắn lập nghiệp buôn bán khắp cả Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Ta xem bệnh cho người khác, cần Hỗn Độn Hải Dương làm tiền trả, có thể xuất ra thứ này phải là người có thớ gia xa xỉ, nói cách khác, chỉ xem bệnh cho quan lại quyền quý, Nhiếp Vân nói. Chỉ xem bệnh cho quan lại quyền quý cũng không phải hắn xem thường người nghèo, không muốn chăm sóc người bị thương, mà là thực lực của hắn quá yếu, phải mau chóng đột phá hoàng cảnh, xem bệnh cho một ít người bệnh không trả nổi thần thạch làm lãng phí thời gian của hắn, từ đó chỉ làm chậm trễ tiến độ và phiền toái. Chỉ xem bệnh cho quan lại quyền quý, nếu như chúng ta phải định vị y quán của mình cao hơn một chút, Lưu Trúc không hổ xuất thân thương nhân, hắn vừa hiểu ý định của Nhiếp Vân liền đưa ra ý kiến. Tỷ như, muốn đến xem bệnh phải nộp phí hẹn trước. Phí hẹn trước, Nhiếp Vân có chút không hiểu. Tuy hắn trí tuệ vô song nhưng hắn thật sự không tinh thông việc buôn bán, cũng vô tâm đi nghiên cứu. Phí hẹn trước chính là đối phương sớm hẹn trước để xem bệnh, nếu như ngay cả phí hẹn trước cũng không đóng nổi, nói rõ không có tiền, không có địa vị, có thể trực tiếp đuổi đi. Lưu Trúc nói, chúng ta có thể đề cao phí hẹn trước lên một chút, tỉ như, 10000 viên thần thạch, mặc kệ xem tốt hay không tốt, số tiền này sẽ không trả lời, điều kiện này vừa ra. Kẻ có thể xuất ra số tiền này chỉ sợ cũng chỉ có đại gia tộc, hoặc là người có gia sản lớn, nếu không sẽ không dám bước vào cửa. 10000 thần thạch, hẹn trước, khóe miệng Nhiếp Vân co giật liên tục. Tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không thể không nói đây là biện pháp tốt nhất. Mỗi ngày đều phải xem bệnh cho người khác, hắn khẳng định không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Làm ra phí hẹn trước đã ngăn cản không ít người, có thể giảm bớt không ít phiền toái. Nhiếp Vân hiện tại còn chưa có danh khí quá lớn đã mở miệng muốn nhiều như vậy, ta sợ rất nhiều người sẽ bị dọa chạy đi, khi đó không ai dám tới. Hỗn Độn Vương nói, hắn lo lắng cũng không phải không có đạo lý, hiện tại danh khí của Nhiếp Vân không lớn, người khác cũng không biết y thuật của hắn, trong tình huống mọi người không ai biết rõ đã dám mở miệng muốn giá cao như vậy, ai ngốc mới đi qua, kỳ thật không có gì, trực tiếp viết ngoài cửa phí hẹn trước 10000 thần thạch. Hơn nữa mặc kệ chữa tốt hay không tốt cũng không trả lại, chỉ bằng vào này một câu này sẽ nhanh chóng truyền khắp cả thành Vân Châu, người không có tiền nhìn thấy câu này sẽ cảm thấy chúng ta điên, nhưng, người có tiền chân chính, lại có bệnh không trị được, cho dù là thử một chút cũng sẽ tìm tới. Chỉ cần Nhiếp Vân đại nhân có thể trị tốt cho người đầu. Tiền, danh khí về sau sẽ vang dội, không cần lo lắng chuyện khác. Lưu Trúc cười nói. Không sai, Nhiếp Vân gật đầu. Bây giờ hắn không có nhân mạch trong thành Vân Châu, hắn quen biết người duy nhất là Diệp Đào đang trong cảnh bản thân khó bảo toàn, lại nói cho dù hắn trở thành người kế thừa, dù sao còn không phải gia chủ Diệp Phủ, muốn giúp hắn tuyên dương danh khí cũng không được. Phương pháp duy nhất chính là nâng cao giá trị con người bản thân lên. Đương nhiên, thân phận đệ tử thần nông của hắn hoàn toàn đáng giá tiền này. Giá cả cao không hợp thói thường, thời gian không lâu tất nhiên sẽ truyền khắp cả thành Vân Châu. Đến lúc đó kẻ có tiền mà có bệnh nan y trị không hết sẽ vô cùng có khả năng tới thử. Chỉ cần chữa tốt cho một người, chuyện sau đó không cần buồn nữa. Lưu Trúc, chuyện này do ngươi an bài xử lý, cửa hàng này cũng do ngươi toàn quyền xử lý. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân biết rõ năng lực buôn bán của Lưu Trúc mạnh hơn hắn nhiều, không nói nhiều lời, trực tiếp giao chuyện này cho hắn xử lý. Vâng, Nhiếp Vân đại nhân yên tâm, đêm nay ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai sẽ để y quán khai trương. Lưu Trúc nói rất kiên định. Vậy thì tốt, giao y quán cho hắn. Nhiếp Vân cũng không hề hỏi nhiều, an bài nơi ở của mọi người một chút. Hắn cũng ở lại gian phòng đã chọn lúc trước, thân thể khẽ động và tiến vào nạp vật thế giới. Dung hợp, đi vào nạp vật thế giới hắn cảm thấy nhẹ hơn không ít. Cả thế dô yếu đang sôi trào, một hỗn độn hải dương hoàn toàn mới dung nhập trong đó. Cái hỗn độn hải dương này là hắn đánh cực thắng rất nhiều công tử tại Thúy Ngọc Các mới có được, dung hợp càng rộng hơn lúc trước. Có một lần kinh nghiệm dung nhập hỗn độn hải dương, thời gian không dài đã dung hợp toàn bộ, nạp vật thế giới càng bao la hơn, thực lực của hắn cũng tăng lên, chỉ có điều khoảng cách hoàng cảnh còn một đoạn quá lớn. Luyện hóa hỗn độn hải dương, Nhiếp Vân không có chuyện gì khác, hắn rời phòng sau đó đi dạo bốn phía Phổ Thiên Đại Đạo, hắn nhìn xem có nơi nào bán hỗn độn hải dương hay không. Phổ Thiên Đại Đạo đúng là phi thường náo nhiệt, hắn cũng tìm được nơi cần tìm, chỉ có điều mỗi một cái đều có giá trị xa xỉ, cho dù lấy toàn bộ thần thạch trên người của hắn cũng không mua nổi một cái, xem hồi lâu đành phải như vậy thôi. Y quán đúng như Lưu Trúc nói, ngày hôm sau khai trương, thời điểm mọi người nhìn thấy y quán không có tên nhưng phí hẹn trước trực tiếp chào giá 10000 thần thạch, tất cả đều cảm thấy có phải bị điên hay không. Tin tức này quả nhiên đúng như Lưu Trúc nói. Nó nhanh như cơn gió truyền khắp thành Vân Châu, là chủ đề náo nhiệt nhất thành Vân Châu. Tin tức truyền ra ngoài suốt 3 ngày nhưng không có người nào tới xem bệnh, dù sao có thể tiện tay ném ra 1 vạn thần thạch, không đi có chữa tốt cho ngươi hay không, cả thành Vân Châu cũng không có nhiều người như vậy. Hơn nữa cho dù có thể xuất ra nhiều tiền như thế cũng đang trông xem thế nào, muốn nhìn một chút có phải là kẻ si tâm vọng tưởng hay không, ra hỏa chào giá nhiều như vậy rốt cuộc có bản lĩnh như vậy hay không. Vào ngày thứ 4 có người tới, cũng không phải người bệnh, mà là người quen. Nhiếp huynh, quả nhiên là ngươi, ta nói cả thành Vân Châu có ai dám khẩu khí lớn như thế, bệnh cũng không nhìn, phí hẹn trước đã chào giá 1 vạn thần thạch. Thanh niên vừa vào cửa đã không ngừng huyên thuyên, nhìn thấy Nhiếp Vân liền nhận ra, hắn cười ha ha. Thì ra là Phùng huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới, nhận ra người tới, Nhiếp Vân cũng tươi cười vội vàng nghênh vào trong. Không phải người khác, chính là Phùng Miểu đánh cược với hắn tại Thúy Ngọc Các, hơn nữa hắn còn thắng được 1 cái hỗn độn hải dương. Gia hỏa này thập phần si mê y thuật, nghe nói có người mở y quán tại thành Vân Châu chào giá khủng bố nên lập tức sinh hứng thú. Muốn tới xem là thầy thuốc như thế nào mà dám báo giá như vậy. Làm như vậy tuy có thể làm cho một ít người không dám tới, nhưng có thể tới khẳng định đều là người có tạp chứng nguy nan không thể trị trong nhiều năm. Loại chứng bệnh này, cho dù là Nam Thiên Y Thánh cũng không dám tiếp, chủ nhân y quán không thèm quan tâm, y thuật chắc chắn sẽ không yếu. Chính bởi vì có suy nghĩ như vậy nên hắn mới sang xem thế nào, không nghĩ vừa nhìn đã biết là ai, thì ra người mở y quán chính là Nhiếp Vân đánh bại hắn. Ta sang đây xem, y quán này thật lớn. Phùng Miểu cười cười, sau khi nhìn bốn phía lại nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân. Ngươi chào giá cao như vậy, thực có nắm chắc có thể trị được nghi nan tạp chứng hay không? Đã xưng là nghi nan tạp chứng, ta tự nhiên cũng không có nắm chắc, ta cũng không biết mở y quán trong thời gian bao lâu, chỉ cần có thể kiên trì không ngã xuống là được, Nhiếp Vân nói. Nghĩ một đằng nói một nẻo, ta thập phần tin phục y thuật của Nhiếp huynh. Chào giá như vậy tuy cuồng vọng một ít nhưng cũng chính là người có năng lực. Như Nhiếp huynh mới dám làm, Phùng Miểu nói đến đây lộ ra vẻ làm khó, nhìn thấy Nhiếp huynh, kỳ thật tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói hay không. Phùng huynh không nên khách khí, thấy bộ dáng hắn như vậy Nhiếp Vân cười ha ha. Hắn cũng có hảo cảm với Phùng Miểu này, kẻ này tính cách ngay thẳng, muốn tỉ thí thì tỉ thí, thắng chính là thắng, thua thì thua. Không có dối trá như đám đệ tử thế gia khác. Ta muốn học y thuật của Nhiếp huynh, chính là muốn bái Nhiếp huynh làm thầy. Không biết được hay không được, Phùng Miểu do dự sau đó xoắn suýt một lúc mới nói. Bái ta làm thầy, Phùng huynh nói giỡn, ta và ngươi y thuật không kém bao nhiêu, tối đa chỉ nghiên cứu thảo luận với nhau. Bái sư, có chút quá mức a. Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này, hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không nói trước hắn còn không có ý định thu đồ đệ, cho dù có, người trước mặt chính là con nối dõi của Phùng Quốc Công, địa vị tôn sùng, cũng không thể thu hắn làm đồ đệ a. Lại nói thật muốn thu đệ tử, nhất định phải đi theo sau mình, nghe mình sai phái như thiên lôi, mặc dù gia hỏa này làm được nhưng gia tộc của hắn chắc chắn không cho phép. Nhiếp huynh, nghe hắn một câu bác bỏ, Phùng Miểu đầy sốt ruột. Phùng huynh không cần phải nói, chúng ta tương xưng bằng hữu thì được. Bảo ta thu ngươi làm đồ đệ, thật sự làm không được, nếu như ngươi thật muốn hiểu y đạo, hoàn toàn có thể ở trong y quán của ta một thời gian, có bệnh chứng gì cũng có thể nghiên cứu thảo luận với nhau. Nhiếp Vân nói, được. Rồi, ta đây quấy rầy Nhiếp huynh, ta sẽ không ở không công tại đây, 1 vạn thần thạch này là học phí của ta, nếu như Nhiếp huynh không thu, ta thật sự không mặt mũi nào ở đây. Thấy hắn ý tư kiên quyết không có chỗ trống thương lượng chút nào. Phùng Miểu biết rõ có cầu cũng vô dụng, lúc này gật gật đầu và lấy một chiếc nhẫn đưa qua. Học phí, Nhiếp Vân muốn cự tuyệt, thấy hắn cũng giống như mình, sẽ không dễ dàng sửa đổi quyết định, đành phải như vậy thôi, cười khổ lắc đầu. Xem ra tỉ thí lần đả kích thanh niên này quá ác làm cho hắn sinh ra suy nghĩ muốn học tập. Phùng Miểu là đệ tử gia tộc, lại xuất thân y đạo, làm chuyện tay chân trong y quán nhanh nhẹn. Dựa theo ý của Nhiếp Vân để hắn nhìn xem là được nhưng hắn không đồng ý, làm cái này làm cái kia, hắn nghiễm nhiên trở thành chân chạy. Không thể không nói có hắn hỗ trợ, có rất nhiều chuyện trong y quán đều làm tốt. Trước kia bởi vì Nhiếp Vân mới tới, hơn nữa chào giá cao như vậy cho nên rất nhiều lão bản cửa hàng trong Phổ Thiên Đại Đạo tới nháo sự, muốn làm bọn họ đóng cửa. 3 ngày trước còn dựa vào là Viên Cửu trấn nhiếp, Lúc này có Phùng Miểu là thiếu gia Phùng Quốc Công phủ tự mình ngồi xem bệnh, những bọn đạo trích này đã không dám tới. Hơn nữa tất cả thủ tục mở y quán cũng hoàn thành nhanh chóng, mọi việc ngay ngắn trật tự rõ ràng. Phùng Miểu đến ngày thứ ba, rốt cục có khách nhân đầu tiên tới. Đó là một thanh niên nâng lão già tới. Gia gia, nhà này ta thấy là kẻ mua danh chuộc tiếng, còn không có trị liệu đã muốn 10.000 miếng. Thần thạch, quả thực chính là cướp bóc, loại y quán này, có lẽ trực tiếp đóng cửa đi, vì cái gì gia gia lại tin tưởng chứ? Thanh niên đi tới nhưng nói chuyện không che lấp. Trong lời nói mang theo oán khí nồng đậm, rất hiển nhiên cái gì cũng không nhìn, cũng không biết có thể coi được hay không đã ném ra nhiều tiền như vậy. Hắn cảm thấy có chút không đáng. Làm cặn, dám trực tiếp muốn nhiều tiền như vậy, khẳng định có bản lĩnh, có thể mở y quán lớn như thế. Ta tin tưởng không có người nào nện chiêu bài của mình. Lão nhân có chút không vui. Ta không cảm thấy như vậy, nếu thật có bản lĩnh, tại sao chưa từng nghe qua, y quán chủ tên là Nhiếp Vân gì đó. Gia gia nghe qua cái tên này chưa? Thanh niên khẽ nói. Chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có tài năng. Lão nhân lắc đầu. Gia gia, người tin tưởng ta, ta đã cho ngươi mời Lãng Nguyệt Y Thánh, nàng cũng đáp ứng nửa tháng sau sẽ xem bệnh cho ngươi, ngươi không phải không nghe, không nên tới nơi này ném tiền, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, thanh niên có chút không cho là đúng. Về phần nói tới Lãng Nguyệt Y Thánh, trong mắt của hắn tràn đầy tôn kính. Lãng Nguyệt Y Thánh cũng không phải không có xem qua cho ta, 3 năm trước đã xem 1 lần, ăn dược lâu như thế cũng không phải vô dụng, lại xem 1 lần cũng không có hiệu quả lớn. Lão nhân khẽ nói, ai nói hiệu quả không lớn, Lãng Nguyệt Y Thánh mấy năm qua bái sư Hoàng Nghiệp Đại Sư, y thuật đã cao không thể chạm tới, không giống mấy năm trước, muốn mời nàng xem bệnh cũng phải xếp hàng rất lâu, thanh niên sốt ruột nói.